Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303: Đường Ánh Tuyết Dị Thường. 9/75. 8 giờ tối, làm Tiểu Mộng Mộng ngủ say sưa thời điểm, Diệp Thu nhận được Đường Ánh Tuyết điện thoại. "Thu, ngươi không sao chứ? Ta nghe Tiểu Vân nói ngươi ở phi trường bị người tập kích, chảy thật là nhiều máu. Ngươi bây giờ ở đâu? Có đã kiểm tra sao? Bác sĩ có hay không nói có vấn đề gì? Ngươi vì sao không sớm một chút thông báo ta?" Điện thoại vừa tiếp thông, Đường Ánh Tuyết âm thanh dễ một trận đùng đùng theo trong loa truyền tới, mang theo vô cùng lo lắng cùng lo lắng. Thanh âm bên trong còn mang theo một tia giọng nghẹt ngào, cùng vẻ mơ hồ tự trách. Đường Ánh Tuyết đúng là tự trách. Nếu không phải về đến nhà, Hứa Tiểu Vân hỏi nàng Diệp Thu thương thế có nặng lắm không, Đường Ánh Tuyết chỉ sợ đến bây giờ còn để không biết Diệp Thu xảy ra chuyện. "Ta không sao, đúng vậy, nát phá chút ra." Nghe đầu điện thoại kia truyền tới mơ hồ giọng nghẹn ngào âm thanh, Diệp Thu lập tức ấm giọng an ủi, "Bác sĩ đã giúp ta xử lý tốt, bây giờ không sao, đừng khóc. Không tin ta hiện tại chụp tấm hình cho ngươi xem một chút." Vừa nói, Diệp Thu một bên khởi động chụp hình công năng, đối với mình vỗ một tấm manh manh đát ảnh chụp, phát cho Đường Ánh Tuyết. Làm phía bên nào Đường Ánh Tuyết thu đến Diệp Thu 14 truyền tới ảnh chụp thì không khỏi nín khóc, mỉm cười, chỉ thấy trong hình Diệp Thu đem quyền đầu ghé vào bên miệng, bày ra một bộ thiếu nữ giả ngây thơ bộ dáng. Hình này nếu là phóng tới trên internet đi, cũng không biết hội kinh hãi rơi bao nhiêu người cái cằm. Phải biết cho tới nay, Diệp Thu tại trong lòng mọi người vẫn luôn là thành thục ấm nam hình tượng. Đột nhiên tới một cái như vậy ngây thơ động tác, tuyệt đối năng lượng hù đến không ít người. "Thu, nhìn xem trong điện thoại di động Diệp Thu truyền tới ảnh chụp." Đường Ánh Tuyết cắn môi một cái, nói ra, "Ta nhớ ngươi lắm." Nghe được Đường Ánh Tuyết bất thình lình yêu tuyên ngôn, Diệp Thu không khỏi sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý nở nụ cười, "Ta cũng nhớ ngươi." Một giây sau, Đường Ánh Tuyết bất thình lình nói ra, "Ta ngày mai sẽ đi máy bay đến tìm ngươi tốt không tốt?" A, Diệp Thu sở liệu không kịp, không khỏi sửng sốt một chút. "Thế nào, người bên kia không tiện sao?" Đường Ánh Tuyết hỏi, "Ta đi qua sẽ đã quấy rầy đến ngươi thật sao?" "Thế thì sẽ không." Diệp Thu lắc đầu nói, "Ngươi qua đây cũng tốt, dù sao Mộng Mộng ở chỗ này, ngươi còn có thể giúp ta chiếu cố nàng đây. Bất quá, người bên kia công tác không phải bề bộn nhiều việc sao?" "Mặc kệ." Đường Ánh Tuyết trong giọng nói hiện lên một chút oán giận. "Bận rộn lâu như vậy, ta cũng phải cho mình nghỉ dài không phải đi, vừa vặn có thể tới cùng các ngươi." "Vậy được a." Tại xác nhận Đường Ánh Tuyết thật muốn đi qua về sau, Diệp Thu không khỏi cao hứng nhẹ gật đầu. Mỹ đế một nhóm, Diệp Thu cái kia dài đến 4 năm cấm dục tu hành, bởi vì Lý Hiếu Ni mà triệt để chấm dứt. Sau khi trở về lại cùng Đường Ánh Tuyết xảy ra quan hệ. Hiện nay tinh lực của hắn thế nhưng là giống như là thủy triều mãnh liệt. Tự nhiên ước gì Đường Ánh Tuyết có thể ngày ngày chờ ở bên cạnh đây. Chờ đến cùng Diệp Thu nói chuyện điện thoại xong, Đường Ánh Tuyết để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đặt ở trên bàn sách một tấm hình. Đó là lúc trước nàng vừa mới ra vào bản xã thì đứng ở nhà xuất bản cửa ra vào cùng nhà xuất bản chứ. Danh Trường Thành logo chụp hình lưu niệm ảnh chụp. Lúc đó, Đường Ánh Tuyết hùng tâm tráng trí mà tỏ vẻ nhất định phải nỗ lực để cho Trường Thành văn học thiếu nhi nhà xuất bản trở thành cả nước đệ nhất nhà xuất bản. Đáng tiếc là, nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Ngay tại Đường Ánh Tuyết tràn đầy lòng tin sải bước đi tới thời điểm, đâm đầu vào một chậu nước lạnh nhưng là đem nàng rót lạnh thấu tim. Ngay tại 2 ngày trước, Trường Thành Truyền Thông tập đoàn chủ tịch bất thình lình đến thăm nhà xuất bản. Đồng thời hạ mới bổ nhiệm nhân sự, vì ca ngợi xã trưởng ở nơi này sau cùng một đoạn trong lúc đột xuất biểu hiện. Tập đoàn quyết định cầm lão xã trưởng chức vị lên trước đến tập đoàn. Đảm nhiệm bộ tuyên truyền phó bộ trưởng, cũng coi là đề cao hắn sau khi về hưu đãi ngộ. Đồng thời bổ nhiệm mới xã trưởng, mà đây vị trí tân xã trưởng tại đến sau ngày thứ hai liền từ bên ngoài lĩnh tới hai cái nghe nói có phong phú kinh nghiệm làm việc biên tập, đảm nhiệm nhà xuất bản chính phó chủ biên. Đây chính là sáng hôm nay, Đường Ánh Tuyết tại đi vào đơn vị phía sau lấy được tin tức. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, Đường Ánh Tuyết đến còn có thể chịu đựng. Nhưng là, xế chiều hôm đó, tại toàn bộ xã viên công hội đề nghị bên trên, mới nhậm chức xã trưởng vậy mà tuyên bố phải lớn đao khoát phủ chỉnh đốn và cải cách văn phòng đã thực hành hơn mấy năm điều lệ chế độ, kế hoạch cầm nguyên hữu công tác tiểu tổ một lần nữa xáo trộn, một lần nữa phân phối nhân thủ. Đây là rõ ràng muốn đem Đường Ánh Tuyết ở nơi này mấy năm sở kiến thiết lập lên công tác cơ chế toàn bộ phủ định a. Đường Ánh Tuyết lúc này biểu thị phản đối, kết quả dễ dàng cho tân nhiệm xã trưởng xảy ra xung đột chính diện. Cuối cùng, Đường Ánh Tuyết bị xử là tạm thời cách chức lưu lương, đuổi ra khỏi nhà xuất bản. Dựa theo vị này tân nhiệm xã trưởng lời nói, lúc nào nhận thức đến chính mình sai rồi, lúc nào trở lại, ý của lời này, trên cơ bản đúng vậy, để cho ngươi chính mình cút đi tiết tấu. Đường Ánh Tuyết tức không nhịn nổi, trực tiếp rời đi nhà xuất bản, đồng thời tìm tới lão xã trưởng, hy vọng có thể thông qua hắn cùng chủ tịch bắt được liên lạc. Phản ứng nàng xuất hiện ở bản xã chỗ gặp phải tình huống kết quả, lão xã trưởng trả lời để cho nàng trong lòng một trận rét lạnh. Ai, tiểu Đường a, ngươi làm sao xúc động như vậy đây? Ngươi biết vị này tân nhiệm xã trưởng là người gì không? Hắn nhưng là chúng ta chủ tịch ruột thịt nhi tử a. Lần này chủ tịch là rõ ràng để cho con trai của hắn đến chúng ta nhà xuất bản lấy tiếng. Ngươi làm sao lại cùng hắn nổi lên xung đột đâu? Dựa theo lão xã trưởng có ý tứ là để cho Đường Ánh Tuyết ở đó vị trí tập đoàn công tử ra trước mặt phục tùng cái nhuyễn là được rồi. Dù sao lấy Đường Ánh Tuyết năng lực làm việc, cùng trên tay nàng nắm giữ nhất Diệp Chi Thu lá vương bài này, nhà xuất bản tùy tiện cũng không biết thật để cho nàng rời đi. Nhưng là, trời sinh tính quật cường, Đường Ánh Tuyết lại thế nào có thể sẽ chịu thua đây? Buồn bực, Đường Ánh Tuyết càng nghĩ càng ủy khuất, cuối cùng tự giam mình ở trong nhà cái bụng yêu thương. Chờ đến Hứa Tiểu Vân về đến nhà, nhìn nàng kia hai mắt đỏ bừng dáng vẻ, còn tưởng rằng nàng là bởi vì Diệp Thu sự tình mà khóc đâu. Liền hỏi nàng một câu, thế là liền có nàng cho Diệp Thu gọi điện thoại sự tình. Hừ, nơi đây không lưu nương, tự có lưu nương chỗ. Nhìn xem trong tấm ảnh cái kia ngây ngô bên trong mang theo vẻ kiên định chính mình, Đường Ánh Tuyết ánh mắt thời gian dần qua kiên định hạ xuống. Ta cũng không tin, rời đi các ngươi Trường Thành, ta thì làm không ra một phen sự nghiệp đến. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.